Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487, Hoàng Kim Thành. Khó trách chính phủ thế giới hội nhận định Roger có được thế giới lớn nhất sức mạnh nguy hiểm. Dù sao cũng là cổ đại binh khí, là chính phủ một mực hy vọng lấy từ trên thế giới này xóa đi tồn tại. Apophis im ắng lẩm bẩm, cô Rê Kiệt vì cái gì không đem Minh Vương mang ra? Là bởi vì biết mình không còn sống lâu nữa. Mở ra đại hải tặc thời đại, cũng là hy vọng cái này một sáng chói thời đại đản sinh ra mạnh hơn hắn cường giả. Sau đó từ cái kia tránh thức hải tặc vương lấy đi cổ đại binh khí. A, hắn ngược lại là thoải mái, không hề để tâm cổ đại binh khí bị Kaido hoặc là Bigmom loại kia dã tâm gia cầm lấy đi hủy diệt. Thế giới, Apophis im ắng tự nói lấy, lại ngay cả mình đều cười rộ lên. Bất quá, cái thế giới này lớn nhất đại dã tâm nhà không phải là ta sao? Tính toán, những này đều không trọng yếu. Mấu chốt là, đem mục tiêu chuyển rời đến khối thứ 4 tọa độ trong lịch sử. Bigmom cùng Kaido riêng phần mình nắm giữ một khối lịch sử. Hắn cũng từ dô cự tượng này đạt được khối thứ 3 lịch sử. Duy chỉ có cuối cùng này một khối, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chẳng lẽ phải giống như trước mấy ngày khối này một dạng, mượn nhờ cái gọi là vận mệnh chỉ dẫn? Apophis sắc mặt âm tình bất định nghĩ đến, sau đó vuốt ve ra tay trưởng. Bất quá, hôm nay đạt được liên quan tới Minh Vương tin tức, ngược lại là có thể để cho ta tiếp xuống thăm dò thiếu chút sơ hở. 2 tháng về sau, Hoàng Kim Thành, Longinus đứng tại tàu chiến bên trên, ngắm nhìn phía trước tòa kia vàng son lộng lẫy thành thị. Không thể không nói, thái tá Lạc tại phương diện buôn bán thiên phú xác thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Ở lưng dựa vào hai vị ngũ hoàng tình huống dưới, vẻn vẹn thời gian 7 năm, hắn cũng đã ở mảnh này trung lập trên khu vực thành lập được. Sau ngung bản lịch sử quỹ tích chung quy mô hình còn muốn to lớn Hoàng Kim Thành. Tại cái này Hoàng Kim Thành bên trong, có đến từ các nơi trên thế giới đặc sắc mỹ thực. Thế giới nhất lưu ngôi sao đỉnh cấp kịch tràng, đèn đuốc từ không tắt hào hoa công viên nước, cùng toàn thế giới quy mô lớn nhất cuồng hoan sòng bạc. Cơ hồ có thể nói như vậy, chỉ cần là có thể tưởng tượng ra được giải trí hạng mục, đều có thể tại cái này đồng thoại mộng cảnh đồng dạng Hoàng Kim Thành bên trong tìm tới. Không chỉ là hải tặc ngang ngược, liền liền hải quân tướng tá, cũng hoặc chính phủ cao quan, cũng sẽ ở khi nhàn hạ đợi tới nơi này thư giãn một tí. Bởi vậy, khi một chiếc hải quân tàu chiến xuất hiện tại Hoàng Kim Thành cảng khẩu bên trên lúc, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Trừ tòa thành thị này chủ nhân bên ngoài, ở trên đảo nổi danh nhất ca múa đại kịch viện bên trong, chói lọi dưới ánh đèn, cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, dáng người uyển chuyển ca cơ chính khuynh hướng diễn sướng lấy tuyệt mỹ tiếng nói cùng ca hầu, để dưới đài những cái kia người xem cơ hồ liền cổ họng đều thét lên khàn giọng Caridio. Kịch tràng tầng cao nhất trong dạp, 10 ngón tay đều mang đầy đủ hoàng kim nhẫn kim cương, toàn thân trên dưới tản ra bạo phát hộ khí tức nam nhân, chính đung đưa trong chén rượu vang đỏ, ánh mắt hờ hững nhìn hướng phía dưới những điên cuồng đó đám người. Không nghĩ tới một cái từ Đông Hải đến tiểu gia hỏa lại còn có loại thiên phú này. Ta còn thực sự là nhặt được bảo bối. Nghe nói Apophis đại nhân đối âm nhạc cũng có chút hứng thú. Bằng không ta đem nàng đưa cho Apophis đại nhân. Có thể nói lấy, thái tá Lạc liền lắc đầu. Apophis đại nhân nhưng là muốn cho những cái kia tự xưng là thần minh gia hỏa mang đến tai nạn nam nhân, làm sao lại trầm mê tại loại này đọa lạc âm nhạc. Tính toán, vẫn là chính ta giữ lại tốt. Đúng lúc này, một cái vóc người thấp bé, khuôn mặt như là cái mông nam nhân từ sàn nhà bên trong chui ra. Đây là núp núp no mi năng lực, có thể xuyên qua hết thảy không phải sinh mệnh thể. Tanaka, có việc. Thái tá Lạc nhíu nhíu mày. Bình thường tình huống, Tanaka hẳn là sẽ không tới quấy rầy hắn. Tên là Tanaka nam nhân sắc mặt có chút kinh hoàng. Boss, hải quân đại tướng Aris Longinus đi vào Hoàng Kim Thành. Cái gì? Longinus? Thái tá Lạc cũng sắc mặt đột biến. Đây chính là cùng sau lưng của hắn lão đại cùng một cấp bậc nhân vật. Hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là buổi đấu giá tin tức bị người tiết lộ? Gặp thái tá Lạc ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm. Tanaka vội vàng giải thích nói. Boss, ta toàn bộ đều là dựa theo mạng ngươi khiến tản tin tức. Chỉ nói là lần này sẽ có so sánh có ý tứ vật đấu giá xuất hiện. Ta một câu đều không có nhiều lời. Gặp thái tá Lạc sắc mặt thoáng hòa hoãn. Tanaka thử thăm dò nói. Ta cảm thấy, hắn có lẽ thật chỉ là đến du ngoạn. Cũng đúng, là ta có chút mẫn cảm. Thái tá Lạc cười lạnh nói. Nếu quả thật tiết lộ ra ngoài, hiện tại tìm tới cửa. Cũng không phải là hải quân đại tướng, mà chính là chính phủ thế giới CP không? Vậy chúng ta muốn làm ra cái gì ứng đối sao? Thái tá Lạc giờ phút này đã trấn tĩnh, trầm ổn nói, đã hắn chỉ là tới du ngoạn lời nói, này liền không có gì đáng lo lắng. Chúng ta thế nhưng là chính phủ thế giới tán thành tuyệt đối trung lập khu vực. Liền xem như hải quân đại tướng cũng không thể phá hư một hiệp này định. Nhưng vấn đề là, vạn nhất ở trên đảo những cái kia không có mắt hải tặc trêu chọc hắn lời nói. Tanaka thấp giọng nói, ngài biết, ở trên đảo hiện tại thế nhưng là có mấy nhóm tương đương phiền phức ra hỏa. Thái tá Lạc sắc mặt biến hóa, sau đó vuốt ve dưới trên bàn tay giới chỉ. Bọn họ hẳn là so với chúng ta càng hiểu biết nam nhân kia đáng sợ. Chỉ cần không phải ngu quá mức, không có người sẽ đi chủ động chiêu chọc hắn. Đương nhiên, vì ngăn ngừa xuất hiện tình huống xấu nhất, các người phải chú ý dẫn đạo. Tuyệt đối đừng để băng hải tặc bách thú người cùng hắn chạm mặt. Tanaka lịnh trọng gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng biết băng hải tặc bách thú qua lại quang vinh sự tích. Này phương diện tiếp đãi đâu? Muốn hay không chuẩn bị tối cao quy cách tiếp đãi? Động tĩnh quá lớn, nhưng là sẽ phá hư người khác du ngoạn hào hứng. Dạng này, để Bakara hay thôi. Hoàng Kim Thành, cảng khẩu bên trên, nếu là chính phủ đều tán thành trung lập khu vực, vậy ta qua sòng bạc chơi vài ván cũng không có vấn đề à? Mặc trên người màu tím nhạt áo tắm. Bên ngoài hất lên chính nghĩa áo khoác người mù trung tướng xoa xoa tay trưởng hỏi. Hắn đối tại chính phủ thế giới từ trước đến nay là không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác đến chính phủ một số thời khắc cũng còn rộng rãi lấy. Đi thôi, Longinus cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là dự định cùng dần đi ra đến du ngoạn. Thật không nghĩ đến dần lâm thời có việc. Sau cùng biến thành ISO muốn quấn lấy cùng lên đến. Cái này bên trong chênh lệch tựa hồ có chút lớn. Hắc hắc, thực sự dưới đi theo đi ra cũng là có chỗ tốt. Tựa hồ là phát giác được Longinus phiền muộn, ISO an ủi nói, tỉ như trưởng quan ngươi muốn đi nhìn ca cơ biểu diễn lời nói, vậy ta thế nhưng là nói cái gì cũng không biết tiết lộ. Longinus bất đắc dĩ thở dài, gia hỏa này phong cách vẽ sụp đổ đến có chút quá phận. PS, trở về ngủ trước hơn 2 giờ, ngủ không được, thực là đói tỉnh, ăn không quen hải sản, liền miễn cưỡng lay mấy ngụm cơm. Epsilon, đứng lên mã một chương này, kết quả ngược lại càng thêm ngủ không được, nhưng cũng không dám tiếp lấy hướng xuống viết. Coi như ngủ không được ta cũng vẫn là híp mắt một chút tốt mạng chó quan trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.